Chương 190, sinh cùng tử lựa chọn. Thương thần lại xuất hiện. Đây cũng là không có biện pháp, mì hỏa cổ cùng rủ mì khẳng định cũng sẽ không hủy đi tạc đạn, mà tổ phá đạn người không thể xuống tới. Cái này tạc đạn bên trên còn lắp đặt máy nghe trộm, chỉ cần bọn hắn vừa rời đi, tạc đạn cuồng liền sẽ lập tức dẫn bạo tạc đạn, đến lúc đó bọn hắn tất cả đều muốn chết. Hiện tại cái này bom chất lỏng, so với 3 năm trước trên phở dịt hổ quả tạc đạn kia tới nói, uy lực mạnh mẽ mười mấy lần không ngừng, đại khái là bởi vì quả tạc đạn kia cuồng lần trước hai cái tạc đạn đều bị hủy đi, nhưng lại không có nổ chết một người cảnh sát cho nên phi thường bất mãn, bởi vậy lần này thật to ra tăng thuốc nổ liều thuốc, tăng lên uy lực. Hiện tại sắp đặt tại thang máy đỉnh chốt tạc đạn, uy lực nói ít là lần trước phở dịt hổ bên trên cái kia mấy trăm lần, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Liền xem như nạ dù tổ, tại khoảng cách gần bị loại trình độ này bạo tạc thôn vệ tình huống dưới, cũng không dám nói mình có thể sống sót, huống chi ở phía dưới trong thang máy còn có xạ tổ mỹ hỏa cổ cùng mỹ giả mổ tổ dù mỹ hai người, nếu là tạc đạn bạo tạc, hai người bọn họ đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngoại trừ thuốc nổ phân lượng tăng lên bên ngoài, tạc đạn kết cấu ngược lại là cùng 3 năm trước tạc đạn không có gì khác biệt, chỉ có thể coi là một cái rất cấp thấp tạc đạn. Có thời điểm đó kinh nghiệm, nạ rủ tổ hủy đi cái này tạc đạn đơn giản chính là như cá gặp nước, rất nhanh liền đem đệ nhất tinh thể lỏng tấm dỡ bỏ, sau đó cắt đứt tạc đạn ngoại bộ nguồn điện, dạng như vậy đã đến tạc đạn hạch tâm bộ phận, cũng chính là tạc đạn chủ tuyến, cũng đã hủy đi tạc đạn áo ngoài. Nạ rủ tổ ngồi tại thang máy trên đỉnh, nói, các ngươi hai cái nói hai câu có được hay không, một người hủy đi tạc đạn tốt buồn bực. Xạ tổ mì họa cổ cùng mì giả mổ tổ rủ mì ngồi trong thang máy, lúc đầu bởi vì trên đỉnh đầu tạc đạn mà tâm tình một trận lũ ám, nhưng là bởi vì nạ rủ tổ một câu, hai vị mỹ lệ nữ cảnh sát trong nháy mắt tức xạ mặt lại. Ngươi hơi đứng đắn một điểm được không, hiện tại là tại hủy đi tạc đạn A. Mì giả mổ tổ rủ mì ngẩng đầu, từ cái kia hình vông lỗ thủng đối với nạ rủ tổ phàn nàn nói, nếu như có thể. Tóc dài nữ cảnh sát giao thông thật nghị xông đi lên đem cái kia ngay tại lúc này đều không đứng đắn hôn đản cho đánh đập dừng lại. Đáng tiếc, tạc đạn bên trên có thủy ngân cho nổ khí, chỉ cần một điểm chấn động liền sẽ kết nối mạch điện để tạc đạn bạo tạc, cho nên đừng nói là cái kia mê người ý nghĩ, liền ngay cả gõ gõ. Vách tường phát tiết một chút cũng không dám. Đứng đắn cùng hủy đi tạc đạn ở giữa cũng không có vẽ lên ngang bằng đi. Ai quy định hủy đi tạc đạn thời điểm liền không thể nói một chút chê cười. Chúng ta nhưng không có tâm tình cười. A xạ tổ mỹ họa cổ cũng giống vậy, bởi vì tạc đạn mà không dám động đậy. Nói, tạc đạn hủy đi đến thế nào, ngươi cảm thấy thế nào? Nạ rủ tổ hỏi ngược một câu. Ngồi tại thang máy trên đỉnh, từ cái kia hình vuông lỗ thủng, nạ rủ tổ túi đầu nhìn mỹ họa cổ một chút. Nói, cái này tạc đạn hay là cùng 3 năm trước đây đồng dạng không có trình độ. Bất quá các ngươi hẳn là đều rất rõ ràng đi. Cái này tạc đạn vấn đề không ở chỗ bản thân phá giải độ khó. Nạ dù tổ thật sự là hết chuyện để nói, xạ tổ mì họa cổ cùng mì giả mổ tổ dù mì trên mặt đều lộ ra nụ cười khổ sở, nói, đúng vậy à, là liên quan tới kế tiếp tạc đạn để đặt địa điểm manh mối đi. Không sai, à, dũng cảm cảnh sát à, đối ngươi dũng khí ta muốn cho ngươi ca ngợi, vì thế đặc biệt tại tranh tài kết thúc lúc dâng lên một cái cỡ lớn pháo hoa. Địa điểm tại bạo tạc 3 giây đầu nhắc nhở, túi chào giống nhau 3 năm trước đây lúc kia, xạ tổ mì họa cổ cùng mì giả mổ tổ dù mì xem như hiểu được nạ dù tổ lúc kia là đối mặt gian nan dường nào lựa chọn, đến cùng là mạ sở ổ xì hay là mạng của mình. Hai vị tinh thần trọng nghĩa 10 phần nữ cảnh sát, mặc dù nguyện ý vì bảo hộ phổ thông dân chúng mà hy sinh, nhưng là chân chính đối mặt tử vong thời điểm, hay là cảm thấy khó mà tiếp nhận. Ai ngày bình thường hoặc bát ham chơi tóc dài nữ cảnh sát giao thông 10 phần trầm thấp thở dài, nói, xem ra chúng ta bây giờ cũng chỉ có thể chờ chết ở đây. Đu nở dê vở ơ y a xạ tổ mì họa cổ lên tiếng ninh hợp, hiển nhiên đã đối với mình có thế còn sống đã không ôm kỳ vọng gì, mà các nàng loại này tuyệt vọng, cũng là tạc đạn của hy vọng nhìn thấy. Này này, ta nói, các ngươi hai cái không cần bộ dạng này đi. Nạ dù tổ lên tiếng nhiễu loạn hứng thú của các nàng. Hai người bọn họ dáng vẻ tuyệt vọng cũng không phải nạ dù tổ muốn gặp được, coi như một lần cũng đừng. Vậy ngươi còn có những biện pháp khác sao? Biện pháp QNZ không có gì tốt biện pháp, bất quá đối với kế tiếp tạc đạn để đặt địa điểm ta hơi có chút đầu mối. Ở nơi nào cái kia phong báo trước văn kiện đã nói, kéo dài thi đấu bắt đầu, kéo dài thi đấu tiếng Anh là Itcha, mà phía sau nói coi như cho dù tốt sở tọc tờ cũng không hề dùng. Tốt sở tọc tờ, ý tứ nói cách khác phòng ngự suất cao sở tọc tờ, phòng ngự suất tiếng Anh là EZA, phòng ngự suất lại cao hơn cũng không hề dùng, ý tứ cũng chính là muốn đem phòng ngự suất bỏ đi, ít trả bỏ đi EZA bộ phận đằng sau, còn lại chính là ít tờ, nếu như đem ít tờ dựng thẳng viết, lại rót quay tới đằng sau, chính là chữ Hán. Văn chữ, nói cách khác là địa đồ đến trường trựa nở dê ho cờ tiêu chí. Trường học tên Vương bắt đạn kia xạ tổ mì họa cổ tiếng mắng chửi, thông qua đâm vào tạc đạn bên trên máy nghe trộm bị tạc đạn cùng nghe được rõ ràng. Tên biến thái này ra hỏa phát ra cười khẳng khặc quái dị, thấp giọng nói, mắng chửi đi tiếp qua không lâu tạc đạn liền muốn nổ tung. Ta ngược lại muốn xem các ngươi đến cùng là tuyển mạ sổ xì hay là chính các ngươi mệnh đâu, không nghĩ tới lần này lập tức bắt được ba cái đáng chết cảnh sát. Thật sự là may mắn được rồi, mì họa cầu ngươi. Mắng nữa cũng vô dụng, mặc dù nói hiện tại là ngày nghỉ, bất quá kỳ thật hiện tại khai giảng trường học QNZ không ít, Đông Kinh nhiều như vậy trường học, cũng không biết tạc đạn đến cùng bị đặt ở cái nào một chỗ A đáng giận xạ tổ mỹ họa cổ lòng đầy căm phẫn, hai con mắt màu tím bên trong tràn ngập vô tận phẫn nộ, tuyệt đối đừng để cho ta bắt được cái kia đáng chết tạc đạn cùng không phải ta không phải giết hắn không thể mỹ họa cổ, ngươi là không có cơ hội, gia hỏa kia muốn chết cũng phải chết trên. Tay ta điểm ấy ta nhưng không cho ngươi cùng ta đoạt ít đến ta sẽ không để cho ngươi dừng à có bản lĩnh ngay tại trước mặt ta đem ra hỏa kia giết chết thử nhìn một chút. Ta cũng không tin tay ngươi có thế nhanh hơn ta thử liền thử. Chẳng lẽ ta còn sợ ngươi à huy huy ta nói các ngươi hai cái mỉ giả mổ tổ dù mỉ tức xạ mặt lại nghe hai người bọn họ hoàn toàn không phù hợp cảnh sát đạo đức ra hỏa. Nói, các ngươi hai cái hơi đứng đắn một điểm có được hay không hai cảnh sát, thế mà tại phá giải tạc đạn. Trọng yếu như vậy thời điểm bắt đầu đánh cược, mà lại thế mà còn là cược giết người có so hai người này còn muốn không đứng đắn ra hỏa sao ngươi câm miệng cho ta nhất không có tư cách nói loại lời này người chính là ngươi xạ tổ mì họa cổ cùng ụ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ thể hiện ra vô địch thân ý, đồng thời đối với mì giả mổ tổ rủ mì một trận gầm thét, sóng âm không ngừng tại thang máy trong sân vườn quanh quẩn, không có chấn động thủy ngân cho nổ khí thật sự là coi như bọn họ ba cái mạng lớn. Mỹ giả mổ tổ rủ Mỹ bị bạn bè của chính mình cùng nam nhân yêu mến liên hợp sư hống công chấn đến trắng mắt, hai mắt trắng dã, con mắt biến thành đáng yêu vòng vòng tròn, đang không ngừng xoay tròn, biểu thị nàng đã hoàn toàn bị sọc đến. Trải qua nạ rủ tổ nói chêm chọc cười, Mỹ họa cổ cùng rủ Mỹ trong lòng hai người nguyên bản tuyệt vọng sớm đã biến mất không còn tâm tích, thay vào đó là đối nam nhân tràn đầy tín nhiệm. Trên thực tế, tạc đạn để lại thời gian vốn là không nhiều. Đã đến giờ cuối cùng 3 giây đồng hồ, tạc đạn bên trên bắt đầu hiện ra liên quan tới kế tiếp tạc đạn để đặt địa điểm manh mối. Hệ vịt nạ rủ tôi nhìn thấy tạc đạn bên trên hiện ra 4 cái kiểu chữ tiếng Anh, trong đầu lập tức linh quang lóe lên, tăng thêm trước đó nghĩ đến trường học manh mối. Nạ rủ tôi đã hiểu kế tiếp tạc đạn chôn giấu địa điểm, trong tay sắc bén phi tiêu lập tức một gọn, đem sau cùng hát tuyến chặt đứt. Ai xem ra ta vẫn là sợ chết đâu, cuối cùng vẫn là cắt đứt hát tuyến. Nạ dù tổ ngữ khí cảm thán, nhưng thật ra là cố ý nói cho tạc đạn cùng nghe. Hắc hắc hèn mọn tạc đạn cùng quả nhiên mắc lửa, trên thực tế, tạc đạn bên trên chỉ có thể lắp máy nghe lén mà giả không được máy giám thị, bằng không hắn liền sẽ nhìn thấy nạ dù tổ lúc này lạnh nhạt mà kinh khủng sắc mặt. Đến cùng hay là sợ chết ta, mặc dù không có nổ rớt tháp Tokyo, bất quá không quan hệ, bởi vì sợ chết mà hại chết càng nhiều người, có dạng này cảnh sát. Sở cảnh sát thanh danh lần này nhất định thất bại thảm hại, ha ha ha ha ha ha ha tệ tản cao trung bên ngoài, cách đó không xa một tòa trên thiên kiểu một cái khác uy lực càng thêm to lớn tạc đạn liền bị để đặt ở chỗ này, tệ tản cao trung gần nhất ngay tại khảo thí, tất cả cao trung bộ học sinh đều tập trung ở nơi này, khoảng chừng hơn 1000 người, tạc đạn bạo tạc, hậu quả tuyệt đối không cách nào đánh giá. Tạc đạn cuồng đi tới tệ tản bên ngoài trên thiên kiểu. Dùng kính viễn vọng nhìn qua tệ tản cao trung phương hướng, tựa hồ muốn thưởng thức thuốc lá của mình hoa bạo phá thời điểm mỹ lệ một màn. Hắc hắc chỉ còn lại có 5 giây, 4, 3, 2, 1, không ầm tạc đạn cuồng còn mình cho tạc đạn làm phối âm, nhưng là cu nở dê vẹn vẹn như thế, tệ tản cao trung hay là một bộ yên tĩnh tưởng hòa dáng vẻ, tạc đạn đồ bỏ đều gặp quỷ đi thôi. Chuyện gì xảy ra tại sao không có bạo tạc không có cách? Dùng viễn trình điều khiển đi tạc đạn cuồng không tin tà, lấy ra mình màu đo điện thoại, ấn xuống quay số điện thoại khóa, hắn tạc đạn dẫn bạo nguyên lý rất đơn giản, chỉ là lợi dụng điện thoại gửi đi tin nhắn. Khi tạc đạn bên trong điện thoại tiếp thu được tin nhắn đằng sau liền sẽ phát ra sóng điện tử, dẫn bạo khí tiếp thu được sóng điện tử liền sẽ dẫn bạo tạc đạn. Đinh linh linh linh, mở gù đại thúc mang theo một đám cảnh sát, co vào. Lưới bao vây, đã đem cái này chạy chôn ở nhiều năm như vậy tạc đạn cuồng cho vây quanh. Thật đáng tiếc, điện thoại của ngươi đã không trong đó, chúng ta tạc đạn tổ đã len lén lẻn vào tệ ẩy tạn, đem 5 cái tạc đạn toàn bộ hủy đi. Đáng giận mắt thấy kế hoạch của mình thất bại. Tạc đạn cuồng lập tức một cái xoay người, từ phía trên cầu nhảy xuống, sau đó rơi vào một cỗ xe buýt trần xe, lập tức chạy trốn. Hôn đà ngươi đừng hòng chạy, 3 năm trước đây không có bắt được đối phương sự tình một mực để xạ tổ mì họa cổ canh cánh trong lòng. Bây giờ cái này đáng chết tạc đạn cuồng ngay tại trước mặt mình. Xạ tổ mì họa cổ coi như đánh cược mình thân là cảnh sát vinh dự QNZ tuyệt đối không thể để cho hắn chạy thoát. Xạ tổ mì họa cổ một đường đuổi theo. Đem tạc đạn cuồng dồn đến góc tường. 3 năm trước đây ngươi kèm chút từ trong tay của ta cướp đi ta yêu mến nhất nam nhân, bây giờ ngươi lại có kèm chút hại chết hắn, chỉ có ngươi tên cặn bã này, ta tuyệt đối không tha thứ ngươi, đi chết đi cho ta. Xạ tổ mỹ họa cổ dơ lên mình súng lục. 3 năm trước đây, bây giờ, 2 lần sự kiện tích lũy phẫn nộ để xạ tổ mỹ họa cổ cùng loạn, phẫn nộ đốt sạch nàng lý trí. Ẩm xạ tổ tiểu thư. Không được, các tại xạ tổ mỹ hỏa cổ vừa mới nổ súng cuối cùng một xì dù cụ, tạ kịch bay nhào mà ra, bắt lấy xạ tổ 2 tay, để từ họng súng bay ra đạn hơi chết đi một điểm, đánh vào tạc đạn cuồng bên cạnh trên vách tường. Xa xa cao lầu trên đỉnh, nạ rủ tổ dùng điện tử ống nhắm thấy cảnh này đằng sau, nhếch miệng lên một cái cười lạnh. Có lỗi với nha, lần này là ta thắng, thân yêu mỹ hỏa cổ tương nhẹ nhàng bóc cỏ, đạn xẹt qua hoàn mỹ đường vòng cung. Trực tiếp bắn trúng mục tiêu. Một súng nô đầu.